Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Mã Tặc. Ở mảnh này thế ngoại đào nguyên bên trong, xuất hiện mười mấy người. Những người này sợ là sớm đã biết mảnh này thế ngoại đào nguyên. Chỉ có điều trước đây có trận pháp cách trở, bọn họ không thể vào đến. Hiện tại, ở Trương Húc ảnh hưởng, những này trận pháp đều dừng vận chuyển, vì lẽ đó bọn họ xông vào. Lão đại, nơi này, chúng ta cũng tra xét nhiều năm, hiện tại rốt cục có thể đi vào. Xem ra là ông trời cũng phù hộ chúng ta. Lang Bôn, người nói đúng, trong này thứ tốt, nên là chúng ta. Lão đại, chờ đến nơi này thứ tốt, chúng ta cũng có thể đi Thiên Thành tiêu giao một trận. Nghe nói Thiên Thành Thúy Hồng Lâu lại nhiều hơn không ít phong tao đàn bà. Ngẫm lại cũng làm người ta chảy nước miếng. Thổ đồ, thu hồi ngươi cái kia phó heo ca dáng vẻ. Lần này thu hoạch lớn hơn. Đừng nói là Thiên Thành. Chính là kinh thành lầu chúng ta cũng có thể đi. Trương Húc không muốn những người này quấy rối Phương Viễn Du chỗ ở. Đi tới, nhìn thấy Trương Húc, đoàn người đều trợn to hai mắt. Lang Bôn nói chuyện. Lão đại, tên tiểu tử này mới vừa từ nơi này đi ra. Hỏi một chút hắn, có phải là được vật gì tốt? Nhìn cái kia một mảnh lòa, lộ thổ địa, cái kia mảnh vườn thuốc linh dược khẳng định bị hắn hái hết. Thổ đồ nói chuyện, lão đại, tên tiểu tử này vận may thật tốt. Mới vừa tiến vào nơi này trận pháp liền mất đi hiệu lực. So với chúng ta sớm một bước, hắn khẳng định được không ít thứ tốt. Không thể bỏ qua hắn, bị gọi là lão đại, tên là làm phó Tiết Hồng nói chuyện. Tiểu tử, người thật là có thể xuống tay ác độc, cái kia mảnh linh dược viên ngàn năm trở lên linh dược mấy trăm cây. Người đều hái hết, đem đồ vật lưu lại đi. Phó Tiết Hồng cũng không phải người lỗ mãng, trước đây tiến vào nơi này nhiều lần, bởi vì trận pháp ngăn cản, không thể đi tới. Thế nhưng cũng nhìn thấy cái kia mảnh linh dược viên, trông mà thèm không ngớt. Những linh dược kia, tùy tiện lấy ra đi vài cây bán, liền có thể làm cho bọn họ trải qua hào xa sinh hoạt. Nội tâm hắn cũng là buồn bực, Trương Húc làm sao sẽ tiến vào nơi này đây. Thế nhưng, nhìn thấy Trương Húc trẻ tuổi như vậy, hơn nữa không cảm giác được linh khí, nội kình gợn sóng, cũng cho rằng Trương Húc là người bình thường. Chỉ là số may, ở trận pháp mất đi hiệu lực hậu tiến vào nơi này. Hắn tự nhiên muốn cũng không nghĩ ra, những này trận pháp mất đi hiệu lực, đều là Trương Húc công lao. Trương Húc nhíu mày, các ngươi rời đi đi, sau đó đừng tới nơi này. Nghe xong Trương Húc, Phó Tuyết Hồng, ha ha, cười to. Lang Bôn, thổ đồ, ngươi xem một chút, tên tiểu tử này dĩ nhiên nhường chúng ta rời đi. Ta nhìn hắn là không muốn sống. Chấm ngoặc kép, Phó Tiết Hồng lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được trước mắt lóe lên. Cổ họng căng thẳng, đột nhiên cảm giác được cổ họng đau nhức. Phó Tiết Hồng liền mất đi chi giác. Lang Bôn cùng thổ đồ trợn to hai mắt, đột nhiên hoàn hồn, sau đó xoay người chạy đi liền chạy. Nếu giết trong bọn họ một người, Trương Húc làm sao sẽ lại lưu thủ đây? Trương Húc tay lên trưởng lạc. Giết chết mười mấy người này, những người này khuôn mặt hung ác, tâm tư ác độc, đều không phải người tốt lành gì. Giết liền giết, leng keng, 13 cái hậu thiên võ giả thi thể, giá trị 450 điểm, có hay không hối đoái cho hệ thống? Hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống 13 cái hậu thiên võ giả thi thể. Điểm thêm 400 năm, EXP thêm 4000 năm, leng keng. Ký chủ thăng cấp đến cửu cửu quy chân cảnh giới. Hết thảy thuộc tính thêm 100. Điểm thêm 500. EXP thêm 5000. Mấy ngày trước, tại sao không có cho ta thêm? Trương Húc cũng là buồn bực. Tại sao mấy ngày trước ở hắn vừa thăng cấp đến cửu cửu quy chân cảnh giới? Hệ thống không có cho hắn thêm thuộc tính. Hắn còn tưởng rằng lần này không bỏ thêm đây. Quên, hệ thống trở về phục Trương Húc 3 chữ. Trương Húc bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười, nhìn một chút thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 358 tốc độ, 357 lực lượng tinh thần, 5811 đẳng cấp, cấp 4, 760.454 phần 1 triệu. Còn kém 239.546 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 201.039 chương húc đi ra mảnh này thế ngoại đào nguyên. Quay về tầng kia màn ánh sáng bắn ra vài đạo linh khí. Hình thành một đồ án. Cái này là chương húc từ phương viễn du thần hồn trung học tập đến. Đóng động phủ phương pháp. Sau đó, linh khí vẫn là sẽ tản mát đi ra. Thế nhưng cái này cửa động sẽ đóng. Những người khác sẽ không lại có cơ hội tiến vào. Trương Húc không muốn người khác quấy rối phương viễn du động phủ. Trương Húc hướng lên trên bơi đi. Rốt cục ra mặt nước. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Dùng linh khí sấy khô trên y phục lượng nước. Trương Húc nhìn một chút. Ở ốc đảo trên, có 13 con ngựa. Phỏng chừng chính là những người kia ngựa. Trương Húc tiến lên, nắm xuống ngựa an. Mở ra bí đầu, thả những này ngựa tự do. Ở những người kia món đồ tùy thân bên trong, nhìn thấy không ít vừa nhìn chính là không thuộc về bọn họ tài vật. Tỉ như nữ nhân đồ trang sức, Trương Húc phỏng chừng, bọn họ hẳn là mã tặc, chuyên môn cướp đoạt lui tới hoang mạc người. Trương Húc phỏng chừng một điểm đều không có sai. Cái này Phó Tuyết Hồng dẫn dắt một đám người, là trên hoang mạc xưng tên mã tặc, gọi là Hồng Giúp. Đừng nói là cướp đoạt, chính là chuyện giết người. Bọn họ đều từng làm không ít. Trương Húc vô ý giết bọn họ, cũng coi như là trừ một hại. Những này mã tặc đồ vật, Trương Húc cũng không có nắm. Hắn không lọt mắt, chỉ là tùy ý thả ở trên mặt đất. Nhìn một chút xung quanh, Linh Dương một nhà ba người chính ở chỗ này chờ đợi Trương Húc. Trương Húc sờ sờ một nhà ba người đầu. Được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải nghỉ ngơi. Trương Húc đi vào lều vải. Mở ra xong nợ đèn trần. Lấy ra nghỉ mô. Tự nhiên tông giáo đối thoại ghi chép. Xem lên. Quyển sách này ngôn ngữ ngắn gọn. Yêu mỹ. Càng chủ yếu chính là. Quyển sách này tràn ngập trí tưởng tượng. Đưa ra rất nhiều đối với vũ trụ ý tưởng. Tỉ như. Vũ trụ khả năng là một trứng. Khả năng là một sinh vật. Khả năng là một gốc cây thực vật. Khả năng là một máy móc như thế đồ vật. Phi thường thú vị. Tác giả bác bỏ những quan điểm này. Nhưng vẫn rất có ý tứ. Trương Húc đọc sách nhìn thấy 10 điểm. Đóng lại xong nợ đèn trần liền ngủ. Một đêm không mộng. Trương Húc có chút kỳ quái. Hệ thống. Làm sao tối ngày hôm qua không có xuyên qua dị giới. Ký chủ vị trí vũ trụ phát sinh vũ trụ rung. Động. Phóng xạ. Năng lượng sóng rất nhiều. Không thích hợp tiến hành xuyên qua. Lúc nào khôi phục bình thường? Trương Húc hỏi. Khoảng chừng cần nửa tháng đến 20 ngày thời gian. Trương Húc đứng dậy. Ngẫm lại. Quãng thời gian này thu hoạch không ít thứ tốt. Điểm. EXP cũng tích góp không ít. Không thể xuyên qua dị giới liền không thể xuyên qua đi. Lấy ra lô cụ bộ nồi. Trương Húc bắt đầu làm điểm tâm. Làm điểm tâm. Ăn điểm tâm. Trương Húc liền thu thập lều vải, vật phẩm, chuẩn bị rời đi. Mảnh này ốc đảo tuy được, thế nhưng cũng không có thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Linh Dương một nhà ba người cũng biết Trương Húc muốn rời khỏi. Trên mặt đều là lưu luyến không rời vẻ mặt. Ở ốc đảo ở ngoài cáo biệt Linh Dương một nhà ba người. Trương Húc liền lên đường. Hoang mạc bão cát hơi lớn. Chỉ cần có gió. Liền có thể thổi bay lộ ra trên đất thổ cát. Đầy trời đều là. Trương Húc có chút hối hận. Không có mang một khẩu trang. Đến mặt trời xuống núi. Mặt trăng thăng lúc thức dậy. Trương Húc đi ra mấy trăm cây em. Sói hoang cũng là quay về ánh trăng gào thét lên. Đầu đầu cũng có thu trùng hót vang. Trương Húc đâm lều vải. Làm cơm tối. Ăn cơm tối. Tiến vào lều vải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.